Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 113, thân thể nho nhỏ, khát vọng lớn lao. Gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch, Thánh Thiên Tiên Vực, người dịch, Alice Game, biên, Alice Game, hay lắm, Trương Tiểu Kiếm lập tức trừng mắt. Nhanh, vậy thì chúng ta tất yếu phải dùng rồi. Hệ thống, xin hãy bắt đầu buổi biểu diễn của cậu. Ê, anh còn ổn không thế? Trương Tiểu Kiếm cười hì hì nhìn Kim Chae-woo. Võ thuật cổ điển của chúng tôi thế nào? Có uy lực chứ? Kim Chae-woo, tôi không tin. Kim Chae-woo nằm trên sàn nhà thở hổn hển mấy phát. Cả giận, nhất định là anh đã ăn gian rồi. Ăn gian, tôi tuyệt đối không tin võ thuật cổ điển của các anh lại có uy lực như thế. Uy lực lớn quá à? Trương Tiểu Kiếm nhìn hắn như nhìn một thằng thiểu năng. Vậy thì tôi còn có một loại uy lực không lớn lắm đâu. Anh có muốn thử không? Được, Kim Chae-woo bùm một phát đứng dậy. Nghiến răng, lần này, anh tuyệt đối không thể thành công được. Tới đi, Kim Chae-woo nắm chặt hai đấm. Taekwondo của Đại Hàn Dân Quốc chúng tôi. Tuyệt đối không bao giờ chịu thua. Thằng này cứng đầu đấy nhỉ. Cũng không biết hắn có thể chịu được chiêu thức tiếp theo của anh hay không. Trương Tiểu Kiếm cười he he. Đám người xung quanh thấy thế sởn tóc gáy. Rồi hắn đi tới, đứng ở trước mặt Kim Chae-woo. Sau đó giơ tay lên. Lại vỗ một chưởng vào ngực Kim Chae-woo. Bùm, dẹt, chỉ thấy toàn thân Kim Chae-woo hơi run lên. Nổi hết da gà trên cánh tay. Nhưng nói thế nào đi nữa. Lần này hắn cũng đã đứng vững được. Đứng vững, hắn thật sự chịu được kìa. Không hổ là huấn luyện viên. Cùng một chiêu hoàn toàn không có tác dụng đối với hắn sao? Lợi hại, xem ra hắn cũng không phải là hoàn toàn chỉ có hư danh đấy. Đám người xung quanh bàn tán xôn xao, vẻ mặt Kim Chae-woo cũng có chút đắc ý. Võ thuật cổ điển cái gì? Chẳng qua cũng chỉ có thế mà thôi. Hắn đang nghĩ đến đây, nhưng ai biết sắc mặt lại thay đổi trong chớp mắt. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 99 đến từ Kim Chae-woo. Cũng không trách được hắn lại sợ hãi đến vậy. Bởi vì ở phần dưới bụng của hắn, lại xuất hiện một chiếc lều nho nhỏ. Ở trước mặt nhiều người như thế, vậy mà hắn lại cương. Trương Tiểu Kiếm, đậu má chiêu này bà quá đi chiêu ơi. Chuyên chữa vô sinh liệt dương các thứ nhá. Cả bầy sững sờ nhá. Điểm số khiếp sợ, 26, 27, 22, 24. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn hắn. Một ít học sinh nữ ngây thơ lại càng a hát một tiếng quay lưng lại luôn. Sau đó tiếng bàn tán quả thực là vang lên tràn lan. Hắn lại ấy ấy ấy. Ôi giời ơi, thằng này có xu hướng thích bị ngược đãi à? Quả thực không còn lời nào để nói nữa. Bị đánh đến mức đó rồi mà còn có thể cương cứng được. Vô địch, mà, cái ấy ấy của hắn. Không lớn nhỉ, đúng rồi, hơi nhỏ chút, mày nhìn xem chiếc lều nhỏ kia. Thân thể nho nhỏ khát vọng lớn lao. Nghe tiếng bàn tán của người xung quanh, Kim Chae-woo đã triệt để không thể đánh tiếp được nữa. Đã cương rồi thì còn chơi cái bùa ý, mày. Kim Chae-woo nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Kiếm, nghiến răng nghiến lợi hét, hãy đợi đấy cho tao, hãy đợi đấy cho tao. Bây giờ thì hắn lại nói chuyện rất trôi chảy, dù sao cũng đã bị mất hết cả mặt trước nhiều người như vậy. Kim Chae-woo lấy di động ra. Bắt đầu gọi điện thoại. Alo, là em đúng rồi, em gặp chút phiền toái ở trung tâm thể hình Huy Long. Ừ được. Em chờ anh, cúp điện thoại, ánh mắt Kim Chae-woo nhìn Trương Tiểu Kiếm thậm chí còn lóe ra hung ác. Lần này mày chết chắc rồi, tao đã gọi người tới. Lập tức đến nay, mày rửa cổ ngửa ra chờ trước đi. Trương Tiểu Kiếm, hay a hát, không đánh thắng còn biết gọi người. Mày cho rằng chỉ có mình mày biết làm thế thôi à? Trương Tiểu Kiếm cũng lấy di động ra. Alo, Ngụy Đồng, ừ, anh đây. Kiếm ca của mày, anh bị người khác hăm dọa ở đây nè. Mày xem rồi xử lý đi ừ. Được, xem ra là hai người này chuẩn bị sống mái với nhau rồi đây. Đang ầm ĩ, chợt một người thanh niên ước chừng hơn 30 tuổi đẩy đám người ra. Nói, chuyện gì đấy, có người đến chỗ tao quấy rối hay là cái khác? chán sống à, sau đó chờ đến khi hắn nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm. Lập tức ngây ngẩn cả người. Trương Đại Sư, vừa nghe lời này, đám người vây xem xung quanh hết thảy đều sững sờ. Người tên Kiếm ca này, còn là một vị đại sư sao? Điểm số khiếp sợ, 5, 6, 4, 5, 6, ahát, không ngờ lại là anh đấy. Trương Tiểu Kiếm nhìn thấy người tới, cũng ngây ngẩn cả người. Đây không phải là người từng gặp lúc trước. Ai ấy nhỉ, Dương Tử Long em vợ của Trần Tử Hào Trần ca sao? Trương Tiểu Kiếm hiếu kỳ hỏi, sao anh lại ở đây? Thẩm Giai Di nhìn Trương Tiểu Kiếm, lại nhìn Dương Tử Long. Hệ thống, điểm số khiếp sợ, 7 đến từ Thẩm Giai Di. Cái gì gọi là sao tôi lại ở đây chứ? Dương Tử Long vươn tay ôm chầm lấy bả vai Trương Tiểu Kiếm. Cười to, chấm, phòng gym này là do anh em mở đấy. Ha ha ha, Trương Đại Sư, không ngờ cậu lại có thể đến đây. Duyên phận thật, hệ thống, điểm số khiếp sợ, 7 đến từ Thẩm Giai Di. Trương Tiểu Kiếm nghe thế không khỏi vui vẻ. Chấm, phòng gym này là của anh nhà, ha ha ha ha. Tôi nói mà, quy mô lớn như thế. Lão Dương, tôi định tập gym ở đây. Anh xem giá cả ấy, kiểu gì cũng phải giảm xuống 80. Cho tôi chứ, nghe Trương Tiểu Kiếm nói vậy. Dương Tử Long lập tức không bằng lòng. Trương Đại Sư cậu đang nói cái gì thế? Có cậu canh giữ ở đây tôi còn không kịp vui sướng cơ. Nhắc đến tiền thì thô quá. Sau đó nhìn Kim Chê-u, lại nhìn Trương Tiểu Kiếm. Chuyện gì vậy? Sao cậu lại đánh nhau với hắn? Thù nhà hận nước, Trương Tiểu Kiếm gán tội danh suýt nữa khiến Dương Tử Long sợ chết khiếp. Cho nên nhất định phải một mất một còn rồi. Thế, Dương Tử Long kinh hô. Không đến mức đó chứ. Hắn nói võ thuật của chúng ta là rác rưởi. Không đánh thắng Taekwondo được. Trương Tiểu Kiếm nhún vai nói. Đương nhiên là tôi không thể bỏ mặc rồi. Hơn nữa hắn còn nhớ thương bạn của tôi. Lại chủ động khiêu chiến tôi. Anh nói tôi có nên chiều hắn không? Đúng thế, Dương Tử Long gật đầu thật mạnh. Đó là phải dành vẻ vang cho đất nước. Vì thế hai phe bắt đầu chờ đợi. Bây giờ Kim Chê-u cũng đã mềm xuống rồi. Ngồi ở đằng kia cười lạnh liên tục nhìn Trương Tiểu Kiếm. Mày đừng có đắc ý, lát nữa tao sẽ khiến mày biết rõ. Cái gì mới gọi là thiết quyền chân chính? Trương Tiểu Kiếm, thằng này quả nhiên là trong mệnh thiếu đánh rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Không bao lâu sau, một nhóm 8 người mặc trang phục lộng lẫy như sắp tham dự một sự kiện trọng đại nào đó. Tất cả đều là tây trang màu đen, giày da bóng loáng dưới chân. Quả thực có thể nói là bước đến trùng trùng điệp điệp. Khí thế rào rạt, nhất là một người trong số đó, thoạt nhìn phải cao tới 2 mét, đi giữa đám người, chỉ bằng khẩu người kia cũng đủ để dọa những thằng nhát gan sợ chết khiếp. Dương Tử Long nhìn thấy cảnh tượng này cũng hơi sững sờ nhé. Đây là đội ngũ phe kia sao? Sau đó đã thấy nhóm người này nhìn thấy Trương Tiểu Kiếm ngồi trên sofa. Hai mắt sáng rực lên, ào ạt chạy tới vây quanh. 8 người đứng trước mặt Trương Tiểu Kiếm, sau đó đồng loạt cúi đầu, lão đại, sau đó quay người, nhìn về phía Thẩm Giai Di đứng bên cạnh Trương Tiểu Kiếm. Lại đồng thời cúi đầu, chị dâu, lạch cạch một phát, Dương Tử Long cầm di động đang chuẩn bị gọi cảnh sát. Di động lại rơi xuống đất, mọi người xung quanh đều há to miệng, thật lâu cũng không thể nói nên lời. Điểm số khiếp sợ, 32. 28, 37, 29, 36, cách Trương.